khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, thức tỉnh. Lão Trương đón lấy còn nói thêm: Ta cùng lão Tần với cha ngươi đều là vài thập niên bằng hữu rồi. Ngươi yên tâm, cái này việc coi như là chính nhà mình việc làm. Nhân công cùng tài liệu đều cho ngươi dùng đủ. Tiền ta cũng vậy không lợi nhuận. Đừng làm cho công nhân đi không được gì tự thành. Đa tạ đa tạ. Tất tất một phen hậu, ba người mới đi vào sân nhỏ. Hoành Thánh đang tại bên hồ cùng con muỗi đánh nhau. Chu Du theo thường lệ giới thiệu nói là nghỉ hè đến đùa thân thích tiểu hài tử. Lão Trương lại không thế nào quan tâm những này. Hắn tiến sân nhỏ, trông thấy cái này cảnh cùng hồ, đặc biệt lời nói lao miệng lập tức tự nhắm lại. Một đường đi đến phòng nhỏ cửa ra vào, ngây ngẩn cả người, một chữ đều không nói. Trương quản lý, Chu Du cười nói, nếu không ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, a hát, a hát. Không cần, không cần, lão Trương quơ quơ đầu. Cái này liền vào đến phòng nhỏ, lượn một vòng, hỏi mấy cái thông thường công trình vấn đề. Đường ống đường thẳng bố trí các loại, có chút không yên lòng. Lại đi lầu ký túc xá dạo qua một vòng hậu, ba người mới trở lại bên hồ. Lão Trương vô ý thức lại chọn điếu thuốc. Quản Chu Du vừa muốn một lần trong phòng bản thiết kế, nhìn xem đồ hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi vô cùng mảnh, so với trước muốn để tâm nhiều lắm. Cứ như vậy nói mấy cái này kỹ thuật vấn đề nói chuyện 20 đa phần chung. Về sau lão Trương lôi kéo Lương sư phó đi một bên, dùng Chu Du nghe không hiểu phương ngôn bắt đầu trao đổi. Chu Du cũng lễ phép tính lảng tránh thoáng một tí, trong chớp mắt đi ra ngoài. Hắn cái này mới phát hiện có một nữ hài giống như đã tại 3 mét bên ngoài địa phương đứng yên thật lâu. Nữ hài tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, ăn mặc một thân vàng nhạt võng xa thêu thùa váy liền áo. Phát hiện Chu Du đang xem bên này, có chút bối rối mà tránh đi Chu Du ánh mắt, đồng thời rõ ràng có chút co quắp ngẩng lên cánh tay nói ra dẫn ra tròn gọng kính. A hát, đúng rồi, Chu Du vỗ hạ cả ót, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, là cái kia ai là? Phạm Phong nói với ta, nữ hài nuốt nước bọt, lúc này mới miết hướng Chu Du. Phải, hoan nghênh, Chu Du duỗi ra tay phải, nữ hài do dự một chút hậu mới miễn cưỡng nắm đi lên. Nhưng rất nhanh lại thu trở về, cúi đầu nhẫn nhịn thật lâu mới thốt ra mấy chữ. Thực xin lỗi, ta quá hội, nói chuyện, Chu Du xem nàng nghẹn lấy bộ dạng đều sốt ruột. Không có việc gì. Người trước tùy tiện nhìn xem, bên kia sự tình bề bộn xong rồi chúng ta gặp mặt. Nữ hài nhẹ gật đầu, vừa vặn, bên kia lão Trương cũng ngoắc thỉnh Chu Du đi qua. Chu Du tranh thủ thời gian nói lời xin lỗi tự tiểu chạy tới. Lão Trương thấy Chu Du tới, vốn là cười khan một tiếng. Cái này, tiểu Chu, đều cả rất tốt tại đây, cũng thích. Chúng ta trước kia nói chính là cái kia giá cả. Người yên tâm, có thể, lão Trương nói xong lại chọn điếu thuốc. Vậy có phải hay không có thể làm hợp đồng, không có vấn đề? Có thể, lão Trương cười nói, toàn bộ tài liệu, toàn bộ bao. Đối với, toàn bộ tài liệu, Chu Du cau mày nói, ta nhớ được trước kia nói chỉ là phụ liệu, toàn bộ tài liệu, lão Trương trừng tròng mắt nói. Đợi một chút ta xem. Chu Du nói xong lấy điện thoại di động ra, bắt đầu trở mình nói chuyện phiếm ghi chép. Lắp đặt thiết bị loại sự tình này, nhân công thành phẩm dù sao tự nhiều như vậy, ai làm đều là làm. An tâm làm cái này sinh ý, đều là lợi nhuận nhẹ công cộng phụ liệu tiền. Bởi vậy Chu Du mới không có cố ý đi tìm ai, cũng không còn như thế nào chọn kỹ lựa khéo. Việc không có trở ngại thì tốt rồi, cần phải tính cả nguyên liệu chủ yếu, đường lối sẽ lập tức biến sâu, sàn nhà, đất gạch, nước sơn liệu chăm sóc vân. Vân những vật này, nếu như bao cho thi công đội, đến một lần nhập hàng chất lượng không có bảo đảm, thứ hai tất nhiên hố một đao. Loại sự tình này Chu Du nhất định sẽ rất sớm tự nói rõ ràng. Quả nhiên, hắn rất nhanh tự nhảy ra khỏi nói chuyện phiếm ghi chép. Sáng cho lão Trương, người xem, tại đây ta cố ý nói, nhẹ công gia tăng phụ liệu, ngài cũng xác nhận, ngoặc kép, thật không, lão Trương híp mắt con mắt giả vờ giả vịt nhìn hồi lâu hậu. Mới xấu hổ cười nói, không có ý tứ tiểu Chu. Lúc ấy khả năng quá muộn, ta nhìn lầm rồi, nhẹ công gia tăng phụ liệu, cái giá tiền này không có cách nào khác cho. Hắn nói xong xông lão Lương nói, đúng không lão Lương, không có cách nào khác cho. Lão Lương đi theo nhẹ gật đầu, ngươi hồ đồ rồi. Có như vậy chút ý tứ, Chu Du mấp máy miệng, tại đây nguyên liệu chủ yếu, ta nhất định phải chính mình đến. Cái này không có khả năng bao đi ra ngoài. Nói như vậy, lão Trương toát điếu thuốc, khả năng muốn mắc hơn không ít. Bao nhiêu? Lão Trương xem xét mắt lầu ký túc xá, xoa dâu cá chê nói ra, 5-6 vạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này cũng so giá thị trường tiện nghi không ít lão đệ. Đúng đúng đúng, Lương sư phó cũng đi theo gật đầu. Đi ra ngoài tìm không thấy giá tiền này. Chu Du vô tình ý nhiều. Lời, cười lớn nói. Thành, ta đây còn muốn muốn. Không có việc gì, có ý kiến gì không? Nói với ta, ta với người phụ thân bọn hắn. Đều là vài thập niên bằng hữu. Chu Du càng thêm miễn cưỡng cười nói. Ta trở về ngẫm lại. Hôm nay trước như vậy. Cái này dạng. Lão Trương nói xong lấy điện thoại di động ra, chúng ta hiện trường làm tiếp thoáng một tí dự toán, nhìn xem cụ thể bao nhiêu tài giỏi xuống, ta xem không cần, không phải, thật không là nâng giá, trước kia thật sự nhìn lầm rồi lão đệ, không có việc gì, ta còn muốn muốn, Chu Du nói xong xông bên hồ tượng châu chấu đồng dạng đi phốc con muỗi hoành. Thánh nói, Đồn Nhi tới. Nên về nhà, ua, a, Hoành Thánh lập tức nhảy đáp tới, không phải lão đệ. Có thể thương lượng chứ sao? Lão Trương nói xong thuốc lá đầu ném trên mặt đất, lại chọn một cây, người cảm thấy bao nhiêu phù hợp sao? Đệ tứ cây, Chu Du chỉ vào tàn thuốc, nói, ném ở chỗ này của ta. Hắn nói xong theo trong túi quần lấy ra khăn tay. Cúi hạ thân bao nổi lên tàn thuốc. Không có ý tứ. Lão Trương gãi gãi đầu. Sớm nói sao. Không có sao. Chu Du thanh âm dần dần lạnh xuống. Ta trở về ngẫm lại. Hôm nay trước đến nơi đây. Không phải là giá cả vấn đề sao. Cái này dạng. Ta lại giảm giá. Tốt rồi. Ta đây nói thẳng. Chu Du chỉ hướng cách đó không xa ngẩn người nữ hài. Ta còn hẹn những công ty khác. Lão Trương sững sờ, ngươi cái này, Chu Du làm cái thỉnh thủ thế. Cho nên trước đến nơi đây, thành, vừa bắt đầu giá tiền đã thành. Lão Trương không kiên nhẫn mà ném xuống tàn thuốc, bồi tựu bồi. Rồi, ai bảo ta không thấy rõ đâu rồi. Ai, đều là vì bằng hữu. Đừng, ngươi cũng đừng bồi thường tiền. Chu Du cười lần nữa đưa tay ý bảo tiễn khách. Tốt tụ tốt tán. Trương quản lý, the CLL, ta hảo tâm giúp ngươi. Tự cái này thái độ lừa gạt ta nì, lão Trương cả giận hừ một tiếng. Ta còn nói cho ngươi biết tiểu. Chu, sinh ý không phải làm như vậy. Như ngươi vậy, dậy không nổi. Ta đây cũng nói cho ngươi biết. Chu Du cúi người, bao lấy khăn tay nhặt lên cuối cùng một điếu thuốc đầu. Ta nửa cái trường học đều là làm cái này. Làm được, không có tìm bọn hắn thuần túy là bởi vì ta không muốn nợ nhân tình. Dù thế nào, xem ta là đệ tử, dễ gạt gẫm, hắn cầm điếu thuốc đầu. Thuận tiện lấy ra trước kia tất cả tàn thuốc, đi đến lão Trương trước mặt. Một cây, toàn bộ nhét trở về trong tay hắn. Hừ hừ cười một tiếng. Tự tê xem thường các ngươi đám này lọt hố tiểu hài nhi. Bổn sự không có, giàu vài năm trong bụng tích lũy điểm nước bẩn sao. coi như mình là xã hội người, ngươi làm sao nói nì, ngươi theo cha ta vài thập niên bằng hữu là. Hắn tên gì? Chu cái gì ấy nhỉ, đi, đừng chậm trễ thời gian. Chu Du đưa tay đẩy Lão Trương. Lão Trương chỉ vào Chu Du, nghẹn chướng nghiêm mặt nửa ngày mới nói ra, tốt xấu cho ta cái tiền xe. Chưa nghe nói qua, Lão Trương giữ tợn nghiêm mặt, cuối cùng vẫn là không thể không trong chớp mắt, vì bảo toàn mặt không quên nói ra, nhớ rõ tiếp tế ta. Lương sư phó rất nhanh đi theo, Hoành Thánh lúc này cũng đánh tới, mắt to chừng mắt nhỏ thấy hai người, người có phải hay không khi dễ bọn họ điếm trưởng, a. Lão Trương vốn đi thì đi, đi ngang qua ven hồ phòng nhỏ thời điểm, càng nghĩ càng khó chịu, vừa mới hoàn toàn bị hù dọa rồi, ngây người một lúc tựu thua khí thế, hiện tại càng nghĩ càng đến mức sợ. Đờ CLM, hắn mắng to một tiếng, nhấc chân hướng phía phòng nhỏ tường chính là một đạp, nát địa phương. Bồi chết người tính toán, cái này một đạp, Chu Du cái ót gân xanh trực tiếp làm lộ. Hoành Thánh cũng là hoảng hốt, nàng hoảng hốt cảm giác được, ma vương muốn thức tỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.